Tiểu Mệnh, chương 7, hóa giải hận thù, góc truyện audio.com, tìm kiếm đến chồn chân mà vẫn chẳng thấy Xuân Lan đâu, Văn chán nản quay về phòng trò kỵ chủ nhà chỉ căn phòng của Lan và bảo, nếu còn ở lại thì anh cứ ở trong phòng cô ấy, chờ xem có thể chiều hoặc mai gì đó cô ấy sẽ trở lại. Thật tình thì Văn vẫn muốn lui lại đây thêm, bởi những gì quanh Ngọc Mai anh vẫn còn quá mù mờ. Nhất là chuyện của con bé Ngà đang làm cho Văn hối hận, đau khổ. Do đó tối hôm ấy Văn ngủ lại phòng của Xuân Lan. Lúc ở trong phòng anh mới phát hiện cô ta còn bỏ lại túi xách quần áo. Ban đầu Văn không có ý định lục lọi gì trong đó, nhưng lúc nửa đêm thì bỗng trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ lạ, anh lẩm bẩm. Có thể nào chính là cô ấy chăng? Văn đang liên tưởng Xuân Lan chính là Ngọc Mai, bởi những gì đã xảy ra có khả năng là như vậy. Văn bật dậy và nhẹ nhàng mở chiếc túi vải ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo của Xuân Lan và bé Ngọc Ngà. Nhưng điều làm cho Văn chú ý là còn có một bức ảnh mà vừa nhìn vào Văn biết ngay đó là bức ảnh mà anh đã nhìn thấy trong ngôi nhà lúc sáng, ảnh của Ngọc Mai và gia đình. Có đủ mặt từ Ngọc Mai, bà mẹ và một người đàn ông đứng bên cạnh bà Thành. Điều này cũng lạ, bởi khi cưới Mai thì Văn đã biết là cô ấy mồ côi cha từ khá lâu, mà bức ảnh này có lẽ chụp cách khi Mai chết không lâu lắm. Lật ra phía sau bức ảnh còn có dòng chữ, sinh ô môn từ về Giang Thành. Giang Thành, Văn được biết Giang Thành là tên gọi khác của Hà Tiên. Anh giật mình, thì ra là vậy, nhìn đồng hồ tay thấy mới 2 giờ sáng, nhưng Văn đã thay đồ, xách theo túi xách của Xuân Lan và trả phòng. Chị chủ nhà trọ ngạc nhiên, giờ này mà cậu đi đâu? Tôi có việc phải đi gấp, nếu cô Xuân Lan có trở lại chị làm ơn nói là tôi đi tìm cô ấy ở Giang Thành. Văn đi ngay giờ ấy và cũng may là có chuyến xe đò chạy tuyến Cần Thơ đi Hà Tiên qua đó khá sớm. Nhờ vậy, Văn tới nơi vào giữa trưa hôm ấy. Sự trở lại của Văn làm cho khách sạn Giang Thành ngạc nhiên. Ủa tưởng cậu đã về Sài Gòn rồi, sao giờ này còn ở đây? Văn hỏi liền, chị có thấy cô gái và đứa con hôm trước trở lại đây hay không? Có, nhưng chỉ ghé đây dặn trước phòng để mai quay về ở rồi đi ngay. Văn thất vọng, lỡ cả rồi, nghe vậy, người chứ khách sạn hỏi. Cậu muốn gặp cô ấy lắm sao? Dạ cần lắm, nhất là tôi muốn biết xem đứa bé con của cô ấy tình trạng sức khỏe ra sao rồi. Cháu bé còn bệnh sốt mê man nhưng có vẻ không sao, nên cô ấy mới quyết. Định về thăm mộ cha trước khi trở lại đưa cháu bé đi trị bệnh. Văn hốt hoảng, sao lại làm vậy, tính mạng đứa nhỏ quan trọng hơn chứ? Anh vội đi ngay, người chủ khách sạn hỏi. Cậu tính đi đâu, sao không ở lại đây đợi thế nào cô ấy cũng trở lại mà. Văn sốt ruột, tôi muốn tìm gặp đứa bé ngay, nó đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể tử vong chứ không phải chỉ bệnh nặng đâu. Nghe vậy, ông chứ khách sạn sau một lúc suy nghĩ, chợt nhớ ra. Hôm trước ở đây cô ấy có nói là dòng họ mình có khu từ đường trên đường lên Thạch Động. Có thể bây giờ cô ấy đang ở đó cũng nên, đưa cho Văn chiếc xe đạp, ông bảo, đây lên chỗ đó hơi xa, mà ngoài đi bộ và xe đạp ra không có phương tiện gì khác, vậy cậu cứ lấy chiếc xe đạp này đi cho tiện. Cậu biết đường lên Thạch Động. Ông chỉ đường cặn kẽ cho Văn và còn dặn, nếu cần đưa cháu hé đi bệnh viện rạch giá thì tôi có chiếc xe hơi, sẽ giúp. Đưa cháu đi, Văn đạp xe theo đường đã được hướng dẫn và không khó đã tìm ra khu đất từ đường duy nhất trên đoạn đường đó. Góc truyện audio.com, khi hỏi một người đánh xe bò đi qua, Văn được ông ta cho biết khá rành rẽ. Đây là đất của ông Hương chủ Mạnh, đã có thời là một trong những người giàu nhất xứ này. Ông ấy mới chết cách nay chưa lâu và hiện được chôn cùng bà vợ trẻ hơn ông cả chục tuổi. Chưa biết chắc có phải nơi mình cần tìm không, nhưng Văn cũng bước vào trong khuôn viên khu từ đường. Có hai ngôi mộ xây khá bề thế nằm giữa khu vườn rộng, và trên mộ bia một trong hai ngôi mộ có dòng chữ phần mộ Trần Thị Thành đã đập vào mắt Văn tức thời. Anh bước lại gần và còn nhìn rõ ảnh chân dung của người chết nữa. Bà ấy đây rồi, đây là mộ của bà Thành, mẹ của Ngọc Mai. Bên cạnh là mộ của người đàn ông tên Phan Văn Hoài, với ảnh chân dung mà vừa nhìn Văn nhận ra ngay, đó là người đàn ông trong bức ảnh nằm trong túi xách của Xuân Lan. Thì ra, vừa khi ấy có tiếng cất lên từ phía sau, không cách nào thoát được anh, Văn quay lại và kêu lên, Xuân Lan, thấy cô chỉ có một mình, Văn hỏi ngay, con bé đâu, Xuân Lan đáp giọng cực kỳ buồn thảm, chết rồi, cô chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ dưới tàn cây gần đó Văn chạy nhanh vào và đứng khựng lại trước xác của Ngọc Ngà nằm trên chiếc giường cũ. Nó đã chết từ lúc ở bên Ô Môn, nhưng em cố đưa nó về đây để hy vọng bà ngoại nó cứu được. Nào ngờ họ là những người quá vô cảm, nhẫn tâm nhìn cháu ruột của mình chết. Cô nói họ là ai? Dì tôi, bà Thành. Nhưng tại sao phải là bà ấy mới cứu được bé Ngà? Có lẽ định không nói, nhưng rồi Xuân Lan không kiềm chế được đã thốt ra.